Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, tiến vào hải tộc. Vì cái gì nói đến cửa vào liền không thể ra tốc? Chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong không thành? Thiếu gia đợi lát nữa nhìn liền biết nói. Lansny cũng không nói. Chỉ là đội thuyền thời gian dần trôi qua đã tiếp cận trước mặt thuyền. Thiết thủ ba người đứng trên boong thuyền nhìn chằm chằm phía trước. Rất nhanh, đã đuổi kịp quân đội cưỡi đội tàu. Ngồi thuyền này cùng chung quanh đội thuyền so ra ngược lại là nhỏ không phải một chút điểm. Vừa tới những thuyền này hạ liền nghe đến có âm thanh truyền đến. Chân lý, ta tại cái này. Rất quen thuộc giọng nữ. Không phải Lua San là ai? Ngọa tào, vừa gặp phải liền bị nhìn thấy. Đường Tiếu trong lòng một trận la lên. Ai có thể giải thích một chút đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Trông thấy ngươi. Đường Tiếu phất phất tay đáp lời nói. Đông, vừa dứt lời chỉ nghe thấy boong thuyền bịch một tiếng. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Lua San đã đứng ở sau lưng. Thấy mình không cần thiết kích động như vậy đi. Trực tiếp nhảy thuyền. Chỉ cảm thấy hai cái nhu hòa cánh tay trực tiếp quấn lên cánh tay của mình. Tùy theo một cái thân thể mềm mại ghé vào trên thân. Nhớ ngươi muốn chết. Cái kia. Bây giờ còn có thật nhiều người a. Đường Tiếu kiểu nói này. Lua San ngẩng đầu nhìn lên. Thiết thủ cùng Lansny nhìn xem. Chung quanh trên thuyền binh sĩ đều nhìn. Lua San lập tức xấu hổ đỏ mặt. Hai người nói chuyện ở giữa cưỡi thuyền nhỏ đã đi tại phía trước nhất. Vừa rồi bởi vì có thuyền lớn chặn lại ánh mắt không thấy được. Lúc này nhìn thấy lại là ngược lại hút miệng khí lạnh. Trách không được Lansny không cho ra tốc. Nếu là ra tốc thật đúng là khả năng xong đời. Phía trước lại là một chỗ rộng vài dặm xoáy nước. Nước biển không ngừng rót vào xoáy nước chuyển nhanh chóng để cho người ta nhìn xem liền không rét. Mà run, cái này chẳng lẽ liền là thông hướng hải tộc lối vào. Nếu thật là cũng trách không được mấy ngàn năm đều không người có thể tìm tới hải tộc vị trí. Thử hỏi ai gặp được như thế cái đại xoáy nước dám nhảy xuống. Trừ phi là thiếu thông minh. Hoặc là thật là không muốn sống. Nếu như là không muốn sống cũng không cần thiết chạy vào Tây Hải hơn 1000 trong biển tự sát. Trực tiếp tìm vũng nước đọng chết đuối là được. Thiếu gia chờ một lát. Lansny nói xong đi về phía trước một bước. Đội thuyền tiếp tục hướng phía trước. Xoáy nước phía trên khí lãng đã thổi tới trước mặt. Cảm giác tại hướng về phía trước liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Nhưng đội thuyền vẫn không có dừng lại. Rốt cục, đến khoảng cách nhất định về sau đội thuyền rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ gặp Lansny hai tay hoành ở trước ngực. Lợi dụng chiến sĩ cấp 6 thực lực trực tiếp đem xoáy nước phía trên dậy sóng cho tách ra một tia. Liền trong khoảnh khắc đó một viên lệnh bài màu xanh lam ném vào. Thiếu gia. Lúc này tùy tiện tiến vào lời nói gặp phải sát trận. Chỉ cần chưa cho phép đi vào mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào đều sẽ bị chém giết. Lansny lui về tới nói. Cái dạng này a. Đường Tiếu gật gật đầu. Nguyên lai cửa vào này đạo đạo nhiều như vậy. Liền xem như có người biết đạo đây là cửa vào đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại có thể tiến vào. Đường Tiếu hỏi. Thiếu gia chờ một lát. Tại chờ một lát. Lansny nhìn xem xoáy nước nói. Lại đợi đại khái khoảng mười mấy phút. Xoáy nước vậy mà ít đi một chút. Thời gian dần trôi qua từ trong vòng xoáy hiện ra một bóng người. Bóng người này cũng là làn da màu xanh lam. Chỉ là đầy đầu tóc trắng cùng một túm màu trắng râu ria. Đứng trên xoáy nước cũng muốn là coi là hải ngoại tiên nhân. Không hỏi thế sự, nhị trưởng lão. Lansny kêu một tiếng. Nguyên lai. Đứng tại cái này xoáy nước trung tâm lão nhân lại là hải tộc nhị trưởng lão. Lansny kêu một tiếng lão đầu hướng bên này xem ra. Thân ảnh nhoáng một cái đã đi tới boong thuyền. Thực lực thật là mạnh. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái. Lão nhân này nói ít cũng có chiến sĩ cấp 9 thực lực. Hải tộc không hổ là hải tộc lại mạnh như thế. Lansny, những này liền là ngươi trên thư nâng lên 3 lần vong quốc binh. Lão đầu hỏi, nghe được vong quốc binh 3 chữ Lua San sắc mặt rõ ràng khó coi. Đối ở trước mắt lão nhân này sinh không nổi một tia hảo cảm. Những này chính là, vị này liền là thần tử. Lansni chỉ vào Đường Tiếu giới thiệu nói. Lão đầu khẽ khom người, nếu là thần tử dẫn tiến những binh lính này phụ thuộc hải tộc tự nhiên. Không có vấn đề, chỉ là, lão đầu lời nói xoay chuyển, còn xin thần tử trước theo ta xuống dưới khảo thí thân phận của ngài. Một khi thông qua tự nhiên có thể cho những binh lính này phụ thuộc hải tộc. Nếu là không thông qua, bởi vì những binh lính này đã thấy hải tộc bí mật cũng đừng trách lão phu tâm ngoan. Đường Tiếu trong lòng giật mình, trên mặt lại dị thường bình tĩnh. Đây không phải một cái vứt bỏ khí thế thời điểm. Bất quá lão nhân này tâm cũng xác thực điên rồi. Lua San sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Nàng một mực không biết đạo thần tử là cái có ý tứ gì. Mà bây giờ nghe nói muốn đi khảo thí thân phận, Lua San sắc mặt trắng nhợt. Nếu là không thành công thế nhưng là mấy vạn cá nhân mạng. Đây là binh sĩ mệnh đều là từ trên tay hắn cứu được. Cũng rất có thể trong tay hắn lần nữa thất vọng. Chỉ hy vọng hắn không cần thất bại tốt. Nhị trưởng lão nói đúng lắm. Tại hạ tự nhiên muốn đi nghiệm chứng. Hải tộc thần tử thân phận không phải trò đùa. Đường Tiếu liền ôm quyền nói. Lão đầu âm thầm gật đầu. Trước mắt người trẻ tuổi kia không có chút rung động nào. Nhất định là đại tài. Đã như vậy tùy lão phu đi thôi. Lão đầu nói xong kéo Đường Tiếu cánh tay tiến vào rộng vài dặm xoáy nước. Hắn không có sao chứ? Lua San hỏi. Lansni lắc đầu. Bất kể có phải hay không là hắn đều không có việc gì. Nhiều nhất là cả một đời bị lưu tại hải tộc thôi. Lua San hai cánh tay xoa nắn lấy góc áo. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Tại lão đầu trợ giúp hạ rất dễ dàng đi vào xoáy nước trung tâm. Cái này xoáy nước sâu 6.000 mét. Nếu là không người dẫn đầu chắc chắn chết ở trong đó. Nhị trưởng lão nói. Vậy thì thật là làm phiền nhị trưởng lão. Đang khi nói chuyện Đường Tiếu ngạc nhiên phát hiện cái này xoáy nước trung tâm lại có dưỡng khí. Mặc dù chung quanh đều là nước thế nhưng là ở giữa lại không có cái gì. Ha ha, tìm thần tử ngàn năm. Mặc kệ ngươi có thể hay không thông qua khảo thí hải tộc cũng sẽ không giết ngươi. Nhị trưởng, lão nói, vậy xin đa tạ rồi. Bây giờ tại cái này mênh mông dưới biển sâu còn không phải chỉ có. Mặc người chém giết phần. Bất quá, người muốn lưu tại hải tộc cả một đời. Vậy ngươi vẫn là để ta chết đi. Đường Tiếu mặt lập tức kéo xuống. Đùa gì thế, Đường Na còn chờ đợi mình a? Để cho mình tại cả đời này. Còn không bằng trực tiếp chết tới dễ chịu. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ha ha. Ta nhìn ngươi cũng là yêu tự do chủ. Cùng ta lúc còn trẻ. Nhị trưởng lão một trận cười to. Đường Tiếu nhưng không nói lời nào. Làm không tốt mình vẫn thật là muốn ở nơi này cả một đời. Ngẫm lại đều thao đàn. Đang khi nói chuyện chỉ cảm thấy càng ngày càng đen. Với lại chung quanh tiếng nước giống như nhỏ không ít. Nước biển vậy mà trái ngược lẽ thường hướng chung quanh chảy tới. Đông. Chỉ cảm thấy đụng phải cái gì mềm mại đồ vật. Toàn bộ thân thể nhảy bắn lên. Tiếp lấy nằm trên đất. Trơn bóng dinh dính giống như là một loại chất lỏng thoa khắp toàn thân. Ngẩng đầu nhìn lên nhị trưởng lão đứng bên người chính nhìn xem hắn. Vội vàng đứng lên. Lợi dụng mình đặc biệt con mắt xem xét. Khá lắm, cái này đang nhìn khắp nơi đều là thịt. Ta. Chúng ta đến. Hắn không xác định hỏi. Mình sẽ không phải rớt xuống cái gì lò sát sinh đi. Cầu phiếu đề cử, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.